Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, thân rồng. Cái kia hộp đá mở ra về sau, quả nhiên như Thanh Lan Hà cơ sở lần kia tình huống là một dạng. Một cỗ nồng đậm kim linh khí xen lẫn hung sát chi khí phun ra ngoài, phá mặt như đao, thế nhưng là Lương Thành lần này thì không giống nhau. Hắn nương tựa theo cường đại thể phách, rất nhẹ nhàng thì chống cự ở cái này một đợt kim linh khí xâm nhập. Trên da không có nửa điểm biến hóa, đừng nói là phá ra vết máu, thì liền trên thân khải giáp, cũng tại Lương Thành kịp thời đưa vào ma khí gia trì dưới, một chút cũng không có hư hao. Về phần hắn như ngu hữu quang dạng này kim hệ ngư yêu, vốn chính là tại tăng thần nguyên cơ sở hộp đá phát tán kim linh khí tẩm bổ phía dưới trưởng thành. Tự nhiên là tuyệt không sợ kim linh khí. Ngược lại hắn còn cảm giác toàn thân thư sướng. Chỉ là hắn tại cái kia cỗ sen lẫn chân long uy áp hung sát chi khí làm kinh sợ. Hai đầu gối mềm nhũn thì quỳ trên mặt đất. Toàn bộ tăng thần nguyên bên trong kim sắc cá nhỏ tuy nhiên đều sẽ không nhận kim linh khí thương tổn, nhưng cũng toàn bộ đều tại chân long uy áp phát ra lúc dừng lại bơi lội. Yên tĩnh nằm trên mặt đất, giống như tại quỳ bái. Đợi cỗ này kim linh khí hoàn toàn phát ra còn về sau, Lương Thành đi đến rộng mở hộp đá một bên thăm dò hướng bên trong nhìn qua. Nhìn đến trước mắt xuất hiện tràng cảnh lúc, hắn nhất thời cảm thấy 10 phần chấn kinh. Nguyên lai cái kia hộp đá nội bộ cực kỳ rộng lớn, hiển nhiên là bị thi phát triển không gian pháp thuật. Theo rộng mở nắp hộp hướng bên trong nhìn lại, có thể trông thấy bên trong yên tĩnh nằm lấy một đầu không có thủ cấp kim long thân thể. Cỗ kia chân long trên người bao trùm lấy vảy màu vàng kim, tản ra ánh sáng màu vàng, cũng bị mấy cái thô to xích sắt vững vàng khóa lại. Ngư tướng quân mời xem, hộp đá này bên trong quả nhiên là chân long thân thể. Lương Thành hướng Ngô Hữu Quang nói ra, chờ một lát, nhưng không nghe thấy Ngô Hữu Quang hồi phục. Lương Thành quay đầu đi về hỏi nói, ngư tướng quân, ngươi lại đến xem, chấm ngoặc kép, một câu lời còn chưa nói hết. Đã thấy Ngô Hữu Quang sớm đã bái phục tại đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, bên môi sợi râu thu quá chặt chẽ, nào dám tùy ý thăm dò trong lòng hắn long quân cao quý thân thể. Lương Thành thấy thế không khỏi yên lặng, nghĩ thầm thủy tộc chi thuộc đối với chân long thật sự là quá mức kính nể. So với nhân gian bình dân gặp phải đế vương còn muốn càng thêm sùng kính ba phần. Liền cũng không dám nhìn, thế nhưng là bởi như vậy muốn như thế nào xác nhận hộp đá bên trong có phải chân long hay không? Thân thể đây, tạm thời cầm những thứ này thủy tộc không có cách. Thế nhưng là cái này hộp đá bên trong tình huống là nhất định phải hiểu rõ. Sau đó Lương Thành chính mình đi đến hộp đá bên cạnh, xem xét tỉ mỉ một chút hộp đá bên trong cái kia kim long thân thể. Chỉ thấy bộ này thân thể trừ không có đầu lâu, hắn địa phương đều 10 phần hoàn chỉnh, phát tán khí tức cũng cùng trong trí nhớ mình canh kim tôn giả giống như đúc. Khẳng định là hắn thân thể không thể nghi ngờ. Lương Thành gật gật đầu, nghĩ thầm chính mình muốn là đến tất yếu là thời điểm, có thể lại trở lại Thanh Lan Hà Vịnh bên kia, tìm tới cái kia canh kim tôn giả đầu lâu, hướng hắn thông báo một chút thân rồng hạ lạc, tin tưởng tin tức này khẳng định đối với hắn là cực kỳ trọng yếu. Hoàn toàn khả năng dùng tin tức này hướng hắn đổi lấy một số lợi ích hoặc là canh kim tôn giả một loại nào đó hiệp trợ. Chỉ là sự tình này cần một cái tín vật, tuy nhiên cái kia hình lục giác miếng sắt cũng có thể làm thành tín vật, nhưng là thuyết phục lực không phải quá mạnh, rốt cuộc vật kia chỉ là mở ra hộp đá chìa khóa, không thể xem như cái trực tiếp chứng cứ, cho nên tốt nhất có thể cầm tới một cái càng có sức thuyết phục tín vật. Bỗng nhiên Lương Thành ánh mắt bị thân rồng móng phải phía trên cầm lấy một vật hấp dẫn lấy. Vật này là một khỏa vàng óng hạt châu, tản ra khí tức thần bí, bên trong vậy mà loáng thoáng để lộ ra một loại thủy triều lên xuống cảnh tượng, khiến người cảm thấy vô cùng hùng vĩ. À, vật này làm tín vật thật sự là không thể tốt hơn. Đồng thời chính mình tại trong lúc này cũng có thể nghiên cứu một chút. nhìn xem thứ này có thể có cái gì tác dụng. Sau đó Lương Thành thả người nhảy vào cái kia hộp đá. Bên trong, chuẩn bị đi lấy hạt châu kia. Các loại Lương Thành nhảy vào cái kia thạch trong hộp. Cái này mới phát giác thạch trong hộp không gian cực kỳ đông đảo. Cái kia một bộ không đầu thân rồng còn giống như núi nhỏ ghé vào hộp đá dưới đáy. Phát ra uy áp cũng là hết sức lợi hại. Để Lương Thành như thế cường hãn thân thể đều cảm thấy có một loại to lớn uy hiếp. Đồng thời to lớn long chảo cầm cái kia một cái hạt châu cũng lớn như phòng ốc. Lương Thành nhất thời khó khăn. Trong miệng nhẹ nhàng nói ra. Hạt châu này cũng quá lớn a. Lớn như vậy ta có thể làm sao cầm đâu. Nếu có thể nhỏ một chút liền tốt. Vừa dứt lời. Cái kia khỏa to lớn hạt châu vậy mà giống như là nghe hiểu Lương Thành lời nói. Chính mình liền bắt đầu thu nhỏ. Chỉ chốc lát thì co lại thành lớn chừng hột đáo. Nhẹ nhàng bay tới Lương Thành trên tay. Lương Thành đại hỉ, hướng về không đầu thân rồng chắp tay thi lễ. Trong miệng thì thầm, canh kim tôn giả, tại hạ tạm thời lấy cái khỏa hạt châu này. Cũng không phải là ham tư dụng, mà chính là dự định lấy nó cho ngươi tại Thanh Lan Hà cơ sở long đầu đi xem. Làm một cái tín vật, như thế tới nói, các ngươi liền có hy vọng tại sau này đoàn tụ. Sau khi nói xong Lương Thành nhìn xem thân rồng, không có phản ứng gì, hẳn là ngầm thừa nhận cho phép, sau đó liền mừng khấp khởi thu long châu, lại bái về sau ra tảng đá hộp, ra hộp đá về sau, Lương Thành trông thấy Ngô Hữu Quang vẫn là bái phục tại đất, vẫn là liền đầu cũng không dám nâng lên bộ dáng, sau đó đi đến trước mặt hắn lại hỏi, ngư tướng quân, người mời xem. Cái này hộp đá bên trong đúng là chân long thân thể. Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút liền biết bản tướng không có lừa ngươi. Chỉ bất quá cái này trong hộp phụ có không gian pháp thuật. Nội bộ không gian là rất đại. Chấm ngoặc kép, Ngô Hữu Quang không dám ngẩng đầu. Run giọng nói, Lương, tướng quân, mặt tướng biết ngươi không có gạt ta. Mời ngươi còn đậy nắp hộp lại, để tránh khinh nhờn long quân bảo khu. Ngư tướng quân, bằng không ngươi còn là đi qua kiểm tra một cái trong hộp tình huống đi. Lương Thành suy nghĩ xong, lại mắt thấy mới là thật. Tuy nhiên Ngô Hữu Quang không có mắt, nhưng là dùng sợi dâu tìm một chút cũng là tốt. Không, tất, không cần, mặt tướng biết việc này là chắc chắn 100%. Còn mời, Lương tướng quân, đem tảng đá hộp một lần nữa đắp lên. Ngô Hữu Quang nhiếp tại chân long uy áp, vẫn như cũ run rẩy, thì liền nói chuyện cũng không lưu loát. Tốt a, Lương Thành thấy hắn như thế bộ dáng, cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, liền đi tới hộp đá bên cạnh, trước đem cái kia chìm xuống mâm tròn lôi ra đến, sau đó xoay ngược chiều động cái mâm tròn này, chỉ chuyển nửa vòng, liền nghe đến kèn kẹt âm hưởng. Xích sắt kia tự động thu trở về lên. Ngay sau đó thạch nộp cái nắp cũng dần dần đóng lại lên. Đợi hộp đá hoàn toàn đóng lại về sau, cái kia cỗ chân long uy áp cũng biến mất không còn tăm tích. Ngô Hữu Quang lúc này mới than một hơi, lại cung cung kính kính hướng về hộp đá phương hướng dập đầu ba cái. Sau đó mới chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân thể tới. Lương Thành theo lỗ khảm bên trong lấy ra cái viên kia hình lục giác miếng sắt, cầm trong tay nhấp nhô, sau đó đối Ngô Hữu Quang nói ra, vật này bản tướng muốn trước lấy đi, lưu lại chờ tương lai giao cho Long Thần tôn giả, xem như tín vật, ngư tướng quân không có ý kiến chứ, cần phải, mặt tướng đương nhiên không có ý kiến, tảng đá kia hộp vẫn là khóa lại cho thỏa đáng. Cái này cũng có thể rất tốt bảo hộ long quân thân thể. Miễn cho vạn nhất mà tướng không thể bảo vệ cẩn thận long quân thân thể. Vậy liền muôn lần chết không chuộc. Ngô Hữu Quang liên tục gật đầu. Như vậy, đã công sự đã, vốn đem hiện tại liền cáo từ. Ngư tướng quân, chúng ta sau này còn gặp lại. Lương Thành đối Ngô Hữu Quang nói. Ngô Hữu Quang gặp Lương Thành quả nhiên như lúc trước chỗ nói. Đem tình huống chứng thực liền chuẩn bị đi. Cũng không muốn ngấp nghé cái gì. Càng là tín nhiệm Lương Thành. Trực tiếp liền đem Lương Thành coi là long quân phái tới sứ giả. Bây giờ nghe người hắn nói muốn đi. cũng có chút không muốn. Ngô Hữu Quang giữ lại nói, thượng sứ ở xa tới vất vả, vẫn là tại bỉ chỗ nghỉ ngơi mấy ngày lại đi thôi. Lương Thành nhìn xem cái này hoang vu tĩnh mịch, tăng thần uyên cơ sở, nghĩ thầm ta làm sao thành thượng sứ. Bất quá dù cho làm thượng sứ, lưu lại có thể làm cái gì? Các ngươi những thứ này cá ngược lại là chỉ cần có kim linh khí tẩm bổ vậy liền đầy đủ. Có thể chính mình lưu lại không phải lãng phí thời gian sao? Ở cái này địa phương cổ quái, cũng là muốn uống phong uống lộ đều làm không được. Sau đó Lương Thành từ chối nói. Không không, bản tướng còn có hắn giải quyết việc công. Trì hoãn không được, cái này liền cáo từ. A, chấm ngoặc kép, Ngô Hữu Quang mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng lại không dám trì hoãn Lương Thành giải quyết việc công. Liền hỏi, thượng sứ là dự định đường cũ trở về đâu? Vẫn là có ý định tiến về Nam Hải một bên. Lương Thành nghe xong lời này liền cảm giác có chút hiếu kỳ. Cũng biết Ngô Hữu Quang chỗ nói Nam Hải, chỉ là Bắc Trương quốc Nam Bộ vùng biển. Liền hỏi, làm sao, cái này tăng thần nguyên cơ sở, còn có thông hướng Nam Hải đường đi hay sao? Có, Ngô Hữu Quang đàng hoàng nói, có như vậy một đầu ẩn nấp thông đạo có thể nối thẳng Nam Hải. Mặt tướng lúc trước theo lão đạo sĩ cái kia cái đạo quan bên trong trốn tới lúc, cũng là theo chỗ đó trở về tăng thần nguyên, bằng không cái này tăng thần thánh địa, 100 năm mới mở ra một lần. Ra vào cũng quá không tiện. A, cái này chính là cửa lối đi kia vị trí đồ. Nói, Ngô Hữu Quang lấy ra một cái ngọc giàn, đưa cho Lương Thành. Lương Thành nghe vậy đại hỉ, tiếp nhận ngọc giàn, đầu nhập thần thức xem xét. Trong ngọc giàn quả nhiên là cái địa đồ. Nhìn xuống đất hình liền biết chính là Bắc Trương quốc Nam Hải khu vực. Phía trên còn kỹ càng tiêu chí ghi lấy một vị trí. Lương Thành thu ngọc giàn, nghĩ thầm này cũng tốt, nhiều một con đường dẫn có thể đi vào tăng thần thánh địa. Cái này luôn luôn một kiện không sai sự tình. Sau đó Lương Thành chắp tay cười nói, bản tướng tại tăng thần thánh địa còn có một số chưa sự tình. Bởi vậy dự định đường cũ trở về. Như vậy ngư tướng quân, cái này đừng quá, vậy được rồi, đó còn là mặt tướng đưa tướng quân ra ngoài đi. Dạng này có thể mau một chút. Nói xong Ngô Hữu Quang hóa thành nguyên hình. Quả nhiên hắn là một đầu cùng nó kim sắc cá nhỏ giống như đúc loại kia thâm uyên mù mắt cá. Chỉ bất quá ra hỏa này hình thể to lớn, thân thể bằng phẳng, tựa như một đầu nhỏ thuyền đồng dạng. Lương tướng quân mời lên đi. Cái kia không vảy kim sắc cá lớn miệng rộng mở ra hợp lại, phát ra mơ hồ tiếng người. Lục căn dâu cá kéo dài lão dài. Vậy làm phiền ngư tướng quân. Lương Thành khiêm tốn một câu, sau đó khoanh chân ngồi tại cá lớn trên lưng. Đợi Lương Thành ngồi xuống về sau, Ngô Hữu Quang biến thành đầu kia kim sắc không có mắt cá lớn lập tức hướng phía trên vực sâu bơi đi. Lương Thành ngồi tại nó trên sống lưng, cảm thấy đầu này phì phì cá lớn du lên vậy mà lại nhanh lại vững vàng. Trong chớp nhoáng liền đi đến thâm uyên dưới đáy mái vòm phía trên cái lối đi kia miệng. Lương Thành yên lặng nhìn một chút cái lối đi kia miệng. Lập tức liền xác nhận không sai. Cái này chính là mình xuống tới cái lối đi kia. Điều này nói rõ Ngô Hữu Quang cũng không định chơi cái gì tay chân. Mà chính là thật tâm thực lòng địa tương đưa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.